Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, 568. Chương 568 Một Kiện Kim Lũ Y, Minh Ca không có đáp lại, nàng xé mở kết giới cái khe đem ra hỏa này ném đi ra ngoài, Minh Ca cho rằng. Này nên là nàng cùng Mộ Dung Tử Dạ tên này cuối cùng một lần gặp nhau. Rốt cuộc như vậy một cái xui xẻo quỷ, gặp được một lần thì tốt rồi, tuyệt không thể gặp được lần thứ hai, nàng cũng cho rằng. Chính mình sẽ ở vạn thú đảo thượng quá xong Kim Lũ Y cả đời. Nhưng mà không nghĩ tới, nàng sư phụ làm nàng báo ân cái thứ nhất nhiệm vụ. Chính là đi giết Không Nhược, Lãnh Lão cùng Không Nhược sâu xa hẳn là tại hạ giới thời điểm. Lãnh Lão từng có cái rất đắc ý nhi tử Lãnh Ngạo Thiên. Nhưng là đứa con trai này bị Không Nhược làm hỏng. Hắn muốn Minh Ca giết Không Nhược, Lãnh Ngạo Thiên. Tên này hiện giờ lại hồi tưởng. Minh Ca vẫn là có loại sống lưng lạnh cả người cảm giác. Chỉ là nàng cùng Lãnh Lão bất quá mới vừa thấy không bao lâu. Nàng tu vi nhiều đinh điểm Lãnh Lão khẳng định biết. Không Nhược hiện giờ chính là Tòng Lan đại lục đệ nhất cường giả tồn tại. Lãnh Lão như thế nào sẽ làm nàng đi sát Không Nhược? Chẳng lẽ là ở thử nàng? Minh Ca che lại đáy lòng nghi hoặc, chỉ giả vờ khó hiểu hỏi. Sư phụ như thế nào sẽ muốn ta đi giết hắn? Này ngàn vạn năm qua, Không Nhược lục căn thanh tịnh một lòng tu luyện. Hắn tu vi ở Tòng Lan đại lục xem như đệ nhất nhân. Sớm nên phi thăng hắn vẫn luôn áp chế chính mình tu vi không có phi thăng. Chính là đang đợi một con thỏ. Minh Ca cuối cùng minh bạch. Bởi vì nàng có hai chỉ tay thỏ là thỏ yêu. Thả tu vi thực không tồi. Cho nên Lãnh Lão mới có thể đối nàng như vậy xem với con mắt khác. Cái kia ma tu. Chờ ngươi sau khi trở về ta sẽ thả hắn. Chờ ngươi đem Không Nhược giết trở về. Ta sẽ giúp ngươi đem trên người của ngươi thần hồn cấm chế giải trừ. Lãnh Lão dừng một chút lại nói. Trên người của ngươi thần hồn cấm chế đã theo ngươi vài thế. Nếu là lại không giải trừ. Chờ ngươi mí mắt cuối cùng kia một cái tơ hồng xuất hiện. Ngươi cùng người kia đời đời kiếp kiếp đều sẽ trói định ở bên nhau. Lãnh Lão không hỏi Minh Ca chờ. Hắc Viêm tỉnh lại muốn hay không cùng Hắc Viêm nói lên cứu hắn nguyên nhân. Nhưng Minh Ca biết, Lãnh Lão khẳng định sẽ không cùng Hắc Viêm nói lên chính mình, đây cũng là đoán trước chung kết. Quả, ra vạn thú đảo, lúc này mới phát giác trên đầu tai thỏ cũng không có biến mất. Nàng túm túm chính mình tai thỏ, lúc này mới tiếp tục chiều Không Nhược bế quan nơi, chiều Không Nhược nơi thánh thạch mà đi. Trên người những cái đó đao đao kiếm kiếm lải nhải ở khắc. Khẩu, ngày thường Minh Ca còn cùng bọn họ đậu thú vài câu. Hiện giờ nàng liền nửa cái tự đều không muốn nói. Lãnh Lão nói Hắc Viêm trên người thần hồn cấm chế. Nếu thật là Không Nhược hạ, Không Nhược nhất định sẽ chịu phản phệ. Bởi vì Hắc Viêm trên người thần hồn cấm chế thuộc về tàn phá bản. Đối Hắc Viêm bá đạo. Đối Không Nhược phản phệ càng bá đạo, đặc biệt là ở Lãnh Lão giúp Hắc Viêm cởi bỏ thần hồn cấm chế lúc sau. Không Nhược phản phệ lớn nhất, Minh Ca ở ngay lúc này xuất hiện ở Không Nhược trước mặt cũng giết Không Nhược nắm chắc cũng lớn. Nhất, đây cũng là Lãnh Lão vì cái gì sẽ nhanh nhẹn giúp Hắc Viêm cởi bỏ thần hồn cấm chế nguyên nhân. Chẳng sợ lúc này đây làm hắn tu vi ngã xuống một cái cảnh giới. Chẳng sợ hắn đối Minh Ca có không nghe hắn nói đi ám sát Không Nhược cũng ám sát thành công cũng. Không có nhiều ít tin tưởng. Hắn vẫn là không thể từ bỏ lần này cơ hội. Cơ hội này quá khó được. Bỏ lỡ thật sự đáng tiếc. Hắn chỉ có thể đánh cuộc. Đánh cuộc Minh Ca vì nàng chính mình trên người thần hồn cấm chế sẽ không tiếc hết thảy đại. Giới, nàng nếu hỏi chuyện đó. Khẳng định là đối nàng chính mình chẳng huống có điều hiểu biết. Nàng là nhân tu trong miệng Kim Lũ Y. Lại cũng là chỉ thỏ yêu. Hắn không hỏi. lại không đại biểu hắn không rõ ràng lắm nàng chân chính chi tiết. Này dọc theo đường đi Minh Ca ảo tưởng không biết bao nhiêu lần nên như thế nào tìm kiếm cơ hội cùng Không Nhược gặp mặt, hoặc là nên tìm cái dạng gì lấy cớ tiếp cận hắn. Cũng có lẽ chính mình sẽ ở hắn bế quan cửa đá trước đau khổ chờ đợi vô số năm sau nhìn đến hắn xuất quan, nhưng không nghĩ tới, tới rồi hành hương chân núi, liền thấy được hắn một bộ bạch y đứng ở nàng đối diện một khối tảng đá lớn thượng nhìn nàng cười bộ. Dáng kia tảng đá có 3 mét rất cao, là hành hương sơn trấn sơn chi thạch. Minh Ca trên người những cái đó đao đao kiếm kiếm vừa thấy đến Không Nhược liền díu dít nghị luận. Mở ra, ngọa tần này xem như hòn vọng phu sao? Ca đột nhiên cũng tưởng hóa hình thành nhân, đến lúc đó đem hắn mặt đoạt lấy tới dùng. Trên người hắn mùi vị thật thơm nghe a, mát lạnh mỹ vị, hảo muốn ôm hắn a a. Tiểu Kim Kim ngươi mau nhào lên đi thôi. Nhớ rõ đem ta đặt ở hắn trước ngực a. Hắn ngực là của ta. Sát, ngực có cái gì hảo? Ra muốn hắn mặt, ngoạc kép. Minh Ca bước chân không biết khi nào đã đốn trụ, trên người những cái đó pháp khí nhóm díu dít nói. Lời này, nhưng này đó thanh âm giống như là từ thực xa xôi địa phương truyền đến. Không chỉ có mơ hồ nghe không rõ, hơn nữa giống như là phong nền giống nhau bị ngăn cách bên ngoài, Minh Ca trước mắt cũng chỉ dư lại một thân bạch y phiên nhiên Không Nhược, hắn tự hư không đạp bộ mà đến. Một thân bạch y phiên nhiên tựa đón gió nở rộ tuyết liên giống nhau. Hắn mặt mày thanh đạm nhìn như không có cảm xúc, nhưng kia một đôi lóe ánh sao con ngươi lại không chớp mắt nhìn nàng. Liền dường như trong thiên địa, chỉ còn một cái nàng nhưng cung hắn tương vọng, bị hắn như vậy nhìn. Minh Ca liền cảm thấy chính mình suy nghĩ hoàn toàn đình trệ, cả người đều bị hắn mang vào trong mắt. Hắn giống nhau. Hắn môi khẽ nhúc nhích, nói, ngươi tới rồi, không phải nói ta đợi ngươi thật lâu, không nói hỏi ngươi rốt cuộc đi nơi nào, cũng không phải hỏi ngươi có phải hay không tiểu bạch, mà là một câu ngươi đã đến rồi, một câu, ba chữ, nhưng nàng lại nghe ra hắn trong giọng nói nghẹn ngào tạm dừng, vốn dĩ muốn cười Minh Ca ngay sau đó. Nước mắt rơi như mưa. Hắn thân ảnh ngay sau đó tới rồi nàng trước người. Nâng lên ngón tay xúc thượng nàng lông mi lau đi nàng dục chảy xuống nước mắt, nàng ánh mắt liền dừng ở hắn ngón tay thượng. Hắn làn da tựa hồ so nữ nhân làn da còn muốn bạch thấu. Ngón tay tinh tế, xương ngón tay rõ ràng, nhưng mà này đó đều không đủ để hấp dẫn Minh Ca ánh mắt. Minh Ca tầm mắt là ở Không Nhược ngón tay đầu ngón tay vài giờ đốm đen, tựa hồ phát giác Minh Ca ánh mắt. Không Nhược không giấu vết rụt rụt ngón tay, ngược lại đem Minh Ca kéo vào eo chung, mang theo Minh Ca hư không đạp bộ chiều hành hương trên núi bay đi. Minh Ca nghiêng đầu nhìn hắn mặt nghiêng, nhẹ giọng nói, ngươi không sợ nhận sai người sao? Này thiên hạ con thỏ thật nhiều đâu. Không Nhược nhìn thẳng phía trước, tay lại đem trong lòng ngực người nắm thật chặt. Nhận sai sao? Hắn ngữ khí có chút nghi hoặc, có chút mờ mịt, tựa hồ thật sự suy nghĩ vấn đề này. Dừng một chút lại nói, nhận sai sao? Cũng không như là đang hỏi Minh Ca, đảo như là đang hỏi chính hắn. Phi thăng ở Thương Lan đại lục này gần vạn năm thời gian, hắn cũng từng ý đồ đi khác tu tiên giới đi tìm hắn tiểu bạch tu tập quang minh chú. Hắn tiểu bạch thiên phú lại hào, không có khả năng phi thăng không được, chính là hắn lại biến tìm không ký ức, giống như là một mặt gương, từng cho rằng rành mạch những cái đó sự tình bỗng nhiên lại quay đầu, đột nhiên phát giác tựa như rơi xuống một tầng bụi bặm đã mơ hồ đi. Hắn tiểu bạch, hắn thậm chí nhớ không rõ nàng diện mạo, chính là nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, đem nàng ôm vào nàng trong lòng ngực kia một cái chớp mắt, hắn cảm thấy hắn cũng không có nhận sai. Thứ 6 càng, cầu lực lượng, hết chương.